Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Định sở đi thì bất chợt nghe thấy tiếng cười của một đứa trẻ nhỏ. Tiếng cười khúc khích cứ vang vọng trong không trung, nhưng không biết xuất phát từ đâu. Sau đó đột nhiên tiếng cười càng lúc càng mang mị phát ra từ nơi Tiểu Mai đang nằm. Lúc đầu, người đàn ông cảm thấy kỳ lạ. Trong phòng chỉ có hai người, vậy thì tiếng cười của đứa trẻ đến từ đâu? Anh ta kinh hãi nhìn xung quanh, lại chợt nhìn thấy bóng dáng của Tiểu Mai dần dần bò ra từ trong bóng tối, mới phát hiện tiếng cười ma mị đó hóa ra xuất phát từ miệng của Tiểu Mai. Người đàn ông lúc này mới nhận ra bên trong con búp bê thật sự có ma. Nó không phải là trò đùa. Biết mình đã chọc giận đến quỷ Linh Nhi nên hoảng sợ vô cùng. Hành động sau đó của Tiểu Mai cũng vô cùng kỳ quặc. Cô ấy thường rất ngoan ngoãn, chưa từng động tay chân với ai, nhưng lúc này thì lại cực kỳ hung dữ, cầm lấy chiếc ghế đánh vào người bạn trai mình, miệng liên tục thốt lên lời oán giận, nguyền rủa kêu anh ta chết đi. Sức mạnh đó phải nói rằng không gì có thể diễn tả được. Một cô gái yếu ớt như cô ta, lúc này bất kể thứ gì trong nhà cũng đều có thể nâng lên làm vũ khí tấn công bạn trai. Cô ta liên tục dùng chúng đập vào người của anh ta. Trong lúc đó, gã bạn trai đến sức cùng lực kiệt, không còn khả năng để chống cự nữa. Anh ta bất lực gục xuống đất, vì quá đau đớn mà không thể cất lời cầu xin cô ta tha cho. Sau khi cái ghế kia bị gãy nát, cô ta liền chạy vào phòng khách tìm lấy một vũ khí khác để tấn công anh ta. Bi kịch đã xảy ra như thế, người đàn ông giàu có quyền lực cuối cùng cũng chết thê thảm dưới tay của một người phụ nữ. Gã bạn trai vừa chết thì Tiểu Mai đột nhiên tỉnh lại. Tuy nhiên mọi thứ đã muộn màng, người trong phố máu đã tắt thở rồi. Đầu óc Tiểu Mai cũng hoàn toàn trống rỗng, hoảng loạn la hét rồi thu mình lại một góc. Sau đó là những luồng ý kiến trái chiều nổi lên. Một số người thì nói rằng Tiểu Mai vì sợ tội nên mới tự tử. Cũng có một số người đồn rằng chính hồn ma của quỷ Linh Nhi đã thôi miên điều khiển khiến cho cô ấy mù quáng nhảy lầu tự tử. Và hầu hết mọi người trong làng đều biết mục đích Tiểu Mai nuôi dưỡng quỷ Linh Nhi chỉ là vì muốn trở thành người chiến thắng trước Tiểu Lâm. Chuyện xảy ra vào một mùa hè 3 năm trước, đó chính xác là những gì vẫn còn ám ảnh Tiểu Bình mãi cho đến tận bây giờ. Lúc đó thì Tiểu Bình đang là nữ sinh cấp 3, chưa có cô nằm trong thị trấn. Bởi vì nhà xa nên cô phải ở tạm trong ký túc xá dành cho học sinh. Hôm đó là ngày cuối tuần, có rất nhiều học sinh trong khu ký túc xá cùng nhau đi về nhà. Riêng ngày hôm đó không mấy khi có chiếu bộ phim mà cả Tiểu Bình và Tiểu Na đều thích, nên cả hai quyết định ở lại thị trấn để xem mà không về nhà. Sau khi xem xong phim, cả hai còn đi ăn một bữa rồi mới quay về ký túc xá. Khi ấy thì trời cũng đã muộn rồi. Lúc đó đã là sau 12 giờ đêm nên cả khu ký túc xá đều không thấy bóng dáng của ai. Các căn phòng cũng trở nên tối om và im ắng đến đáng sợ. Khi đi ngang qua nhà vệ sinh công cộng ở hành lang, Tiểu Na đột nhiên muốn đi vệ sinh. Tiểu Bình sợ bỏ lại một mình nên vô cùng hoang mang, liền kêu Tiểu Na ráng nhịn đợi đến khi về phòng hẳn đi. Cô níu kéo Tiểu Na một hồi, tỏ vẻ sợ hãi như không muốn để bạn mình đi. Cuối cùng thì Tiểu Na không thể nhìn được phải đi vào bên trong. Còn Tiểu Bình đương nhiên không còn cách nào khác nên đành để cho cô ấy đi. Tiểu Na vào nhà vệ sinh, bên ngoài hành lang dài trống rỗng, chỉ còn lại một người duy nhất là Tiểu Bình. Cô liên tục hối thúc bạn mình dám đi thật nhanh, bởi vì bản thân không dám đứng lâu bên ngoài một mình. Toàn bộ khu vực hành lang yên ắng đến mức Tiểu Bình có thể nghe thấy cả tiếng thở của mình. Vào lúc này, cô lại đột nhiên nghe thấy một âm thanh rất lạ phát ra lúc chợt lúc bỗng, vang lên rất rõ. Nó chính xác là giọng nói của một người phụ nữ. Giọng nói ấy phát ra thoang thoảng trong hành lang, nghe thể lại giống như tiếng cười ma mị của người đàn bà nào đó. Nhưng giờ này sao còn nghe tiếng cười? Bởi lẽ những học sinh ở căn ký túc xá ấy đều đã về nhà rồi. Hơn nữa, nếu có thì cũng đã ngủ rồi mới đúng. Trong ký túc xá giờ này còn có ai ngoài hai người chứ? Tiểu Bình lắng tai nghe rõ từng chữ, nhưng kết quả chỉ nghe thấy một câu nói lặp đi lặp lại rằng: "Trông tôi thật đẹp." Sau khi nói xong thì lại cười một mình, giọng kỳ đó khiến người ta phải sợn cả tóc gáy. Tuy không biết là ai đang ở đây lúc này, nhưng chắc chắn một điều là giọng cười ấy đến từ phòng trực của giáo viên nữ. Tiểu Bình lúc này mới chợt nhớ ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net